3000 chi luyện ngục kiếm sĩ quân đoàn, khống chế lấy bức xạ phi kiếm, chạy tới hỗn độn chi hải 3000 cái siêu cấp hỗn độn tuyền qua. Ở nơi đó, bọn họ đem tiếp tục ngưng tụ bức xạ kim loại, đồng thời, cũng tiếp tục luyện chế cái kia bức xạ chiến hạm. Đáng nhắc tới chính là, đi qua ức triệu nguyên hội thời gian luyện chế, tại Chu Hoành Vũ cùng hắn 3000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, còn có 300 tỷ ma linh công tượng nỗ lực dưới. 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, đã được luyện chế đến cực hạn. Từ Chu Hoành Vũ toàn diện chu tính chung, mỗi chiến thuyền bức xạ chiến hạm, đều có một tên huyền thiên kiếm tôn bức xạ giám tạo. Có 10000 tên ma linh kiếm sĩ phụ trách thi công. Còn có 100 triệu tên ma linh công tượng, phụ trách phụ trợ, hao phí ước triệu nguyên hội thời gian. Bình quân, bức xạ chiến hạm mỗi một tấc, đều là từ ước vạn đạo phù văn ngưng kết mà thành. 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm tính năng, càng là đạt đến kinh khủng độ cao. Lúc cho tới bây giờ, 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, đã có thể vô hạn thi phát triển không gian khiêu dược. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể nhảy ra 108000 tỷ cây số. Cho dù rộng lớn như hỗn độn chi hải, từ bên này, nhảy vọt đến chính đối diện, cũng chỉ cần khoảng 3 tháng thời gian mà thôi. Đương nhiên, những thứ này bức xạ chiến hạm, hắn hạch tâm cũng không phải là cái gì chiến hạm, mà là một cái trung cực bạo đạn. Lần này tiến đến hỗn độn chi hải, 3000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua chỗ, vì chính là tiếp tục ngưng tụ càng nhiều bức xạ kim loại. Nhường 3000 mai bức xạ bạo uy lực của đạn, tiếp tục tăng lên, rất nhanh, tại huyền sách một đoàn người trở về trước đó. 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, phân biệt đã tới 3000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua chỗ. Đồng thời, lặng yên không tiếng động, tiềm tàng tiến vào 3000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ phán đoán như thế, những thứ này siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong, đều ấp ủ lấy lượng lớn bức xạ kim loại. Cái này không chỉ là siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong. Toàn bộ hỗn độn chi hải, kỳ thực khắp nơi đều là loại này bức xạ kim loại. Chỉ bất quá, bởi vì khuyết thiếu ngưng kết hạch tâm quan hệ, những thứ này bức xạ kim loại, bất quá là mắt thường không thể gặp nhỏ bé kim loại hạt tròn mà thôi. Bọn họ phiêu đãng tại hỗn độn chi hải mỗi một cái góc. Trên thực tế, đây chính là băng phôi chi lực hạch tâm lực lượng. Cái gọi là băng phôi đại đạo, cũng là đối loại này lực lượng khống chế chi đạo. Lúc cho tới bây giờ, đi qua ức triệu nguyên hội tu luyện, Chu Hoành Vũ băng phôi đại đạo, rốt cục đạt thành viên mãn, chứng đạo thành công. Theo Xâm La đại đạo, Luyện Ngục đại đạo, cùng băng phôi đại đạo viên mãn, Chu Hoành Vũ ma thần đại đạo, cũng rốt cục đạt thành viên mãn. Hiện tại, chỉ chờ 3000 huyền thiên kiếm tôn, hoàn thành sau cùng hợp đạo, Chu Hoành Vũ liền đem chính thức trở thành đại đạo thánh nhân. Càng nói một cách chính xác hơn, hắn sẽ thành, từ xưa đến nay, tôn thứ nhất, đại đạo ma thần. Chỉ tiếc, cái này hợp đạo, thực sự quá khó khăn. Cho dù hao phí ước triệu nguyên hội thời gian, Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn, chỉ hoàn thành 60% tiến độ. Cách hợp đạo thành công, vẫn là xa xa khó vời. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, tựa hồ chỉ còn lại không tới một nửa, liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là trên thực tế, tiến độ này tuy nhiên xác thực có 6 thành, nhưng là, càng về sau, tiến độ tăng lên tốc độ liền càng chậm. Tốc độ kia chi chậm, đơn giản làm cho người giận sôi. Bởi vậy, trừ phi Chu Hoành Vũ dự định cùng huyền sách đồng quy vu tận, bằng không mà nói, tạm thời chỉ có thể mang xuống. Thời gian kéo càng lâu, đối Chu Hoành Vũ liền càng có lợi. Mà đối lập, huyền sách kỳ thực vô cùng rõ ràng. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn thì càng bất lợi. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ tỷ số thắng sẽ càng ngày càng cao. Huyền sách tỷ số thắng sẽ càng ngày càng thấp. Bởi vậy, huyền sách coi như đầu óc bị hư, cũng tuyệt đối không cho phép Chu Hoành Vũ mang xuống. Không nói đến, Chu Hoành Vũ bên này như thế nào cẩn thận mà đối đãi. Một bên khác, Huyền Sách một đoàn người, rốt cục thông qua thời không thông đạo, về tới ban đầu thời không. Hết chương.